Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 241, bằng mọi giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn trình diễn của Team A Dog kết thúc với sự hưởng ứng nồng nhiệt từ mọi người trong phòng màn trình diễn tuyệt vời nhất trong đêm nay. Sau phần trình diễn, kết quả loại các thực tập sinh được công bố khiến người xem rơi nước mắt một lần nữa. Nhờ vậy, hai thực tập sinh đã tăng vọt lên danh sách thịnh hành trên Naver. Giang Moon và Steel đã vô cùng vui mừng khi thấy tên mình trên trang thịnh hành. Hầu hết mọi người đều khen ngợi Jun và Giang Moon vì cuộc trò chuyện đầy cảm xúc của họ trước khi bị loại. Mặt khác, Steel lại nhận được sự thông cảm vì ai cũng nghĩ anh bị Lâm Chí loại một cách bất công. Ôi, lưng tôi đau quá, CJ vươn vai khi đứng dậy khỏi sàn. Những thực tập sinh khác cũng bắt đầu dọn dẹp đống bừa bộn khi tập phim kết thúc. Tuy nhiên, ánh mắt của Jaehyung vẫn dán chặt vào màn hình. Vẫn chưa kết thúc đâu. Họ dừng lại, thông báo mới đang được hiển thị. Bảng xếp hạng giữa kỳ. Sau đây là thứ hạng của các nam thần tượng được yêu thích. Nhóm 8 người lại ngồi xuống một lần nữa. Gen, họ sẽ công bố ngay bây giờ sao? Akira đặt tay lên trước ngực đang đập thình thịch. Chết tiệt, tôi lo lắng quá. Cậu sẽ vượt qua thôi. Jaehyung trấn an, vỗ nhẹ vào lưng anh. Ngay lúc đó, thứ hạng đầu tiên hiện lên trên màn hình hạng nhất. Mọi người còn ngạc nhiên hơn nữa. Bắt đầu với người đầu tiên à? Casper hỏi. Lần đầu tiên nha, họ luôn bắt đầu bằng cách thông báo người thực tập thứ hai đến cuối cùng. Hạng nhất Z, Jisung, chẳng có gì ngạc nhiên về điều đó. Cậu sẽ ra mắt với tư cách là center. Z gãi gáy, cảm thấy vừa ngại ngùng vừa tự hào. Hạng hai Casper, Gen cười khúc khích, mỉm cười với Z và Casper. Không có gì thay đổi cả, vị trí gắn chặt với hai người rồi. Chúc mừng vì đã ra mắt, các anh em. Casper lắc đầu, không có gì chắc chắn vào thời điểm này. Hạng 3 Gen, chúc mừng anh bạn. Jaehyung chân thành chúc mừng Gen mặc dù đã bị vượt qua. Mắt Gen mở to, rõ ràng là không ngờ cấp bậc của mình lại tăng lên nhiều vậy. Jun, cậu xứng đáng với vị trí này. Đừng nghi ngờ bản thân mình nữa. Chúc mừng anh bạn. CJ reo lên, vòng một tay qua cổ Gen. Hạng 4 Jaehyung, Akira trêu chọc. Ê! Cậu vẫn ở hạng cao hơn mà. Tôi cứ ngỡ cậu sẽ mất một số người hâm mộ vì khóc nhè thế cơ. Jaehyung trừng mắt nhìn anh. Đừng có mà trêu tôi. Casper, tôi đã biết về nhóm của cậu khi mới ra mắt. Cậu có vẻ ngoài mạnh mẽ như vậy vào thời điểm đó. Thậm chí còn không khóc khi giành được chiến thắng đầu tiên trong chương trình âm nhạc. CJ xen vào. Tôi cũng nghĩ thế. Chắc anh đã giữ kín nhiều năm rồi, nhỉ? Jaehyung, tôi không khóc. Chỉ là có một người nào đó. Ý tôi là, có điều gì đó khiến tôi khóc. Tất cả đều quay sang anh ta một cách nghi ngờ. Akira trêu chọc, chắc chắn rồi. Nhưng xin chúc mừng, leader. Anh cũng đã giành được một suất trong đội ra mắt. Jaehyung thở dài, như Casper đã nói, hiện tại không có gì chắc chắn cả. Đúng lúc đó, một số tiếng hét ngạc nhiên vang lên ở các phòng khác, khiến nhóm 8 người ngạc nhiên. Jun, người vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình trong suốt cuộc trò chuyện. Nheo mắt khi nhìn vào cấp bậc tiếp theo. Hạng 5 Lâm Chí, không có gì thực sự chắc chắn vào thời điểm này cả. Jun lẩm bẩm, những người khác cũng quay lại màn hình. Mọi người đều rất ngạc nhiên, tự hỏi làm sao Lâm Chí có thể thăng tiến nhiều đến vậy khi cậu ta vẫn luôn ở ranh giới của đội hình cũ. Lâm Chí cũng không biết mình sẽ tiến xa đến thế, mở to mắt nhìn màn hình. Bạn cùng phòng vỗ lưng anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng Lâm Chí, cậu vất vả rồi. Sau khi vượt qua cơn sốc ban đầu, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi hắn ta. Tao đã làm việc chăm chỉ mà. Lâm Chí thì thầm, quay lại phòng của Jun, bạn bè anh vẫn chưa hết ngạc nhiên khi Lâm Chí hiện đã đứng thứ 5. CJ, có thể thế được không? Tôi cũng nên cởi áo ra chứ. Z chỉ ra, có gì đó không ổn. Nhưng dù sao thì, cậu ta cũng đã cởi áo trong buổi biểu diễn cuối cùng. Jisung bĩu môi, vậy thì có nghĩa là thứ hạng của Lâm Chí cao hơn Jun sao? Đại ca xứng đáng với vị trí thứ 5 hơn nhiều. Sắp tới anh rồi đấy, đại ca. Jisung khẽ huýt vai Jun. Jun cũng có chút hy vọng trong lòng. Jun biết mình không nổi tiếng bằng những người trong top 4, nhưng anh cũng có được khá nhiều người hâm mộ trong thời gian ở Rising Star. Mục tiêu của là ra mắt ở ít nhất vị trí ra mắt cuối cùng, hiện tại là vị trí thứ 8. Các thực tập sinh có thứ hạng cao hơn sẽ phải chịu áp lực lớn như thế nào? Nhưng dù sao thì ra mắt ở vị trí thứ 6 cũng không phải là điều quá tệ. Trên thực tế, đó là con số hoàn hảo. Jun muốn tên mình được hiển thị tại thời điểm đó. Hạng 6 Akira, Jun cau mày khi nhìn tên Akira trên màn hình. Đừng hiểu lầm Jun, anh vui mừng vì bạn mình được thăng hạng, nhưng điều đó không có ý nghĩa gì với Jun Akira. Thánh thần ơi, tôi được một suất trong đội ra mắt sao? Bạn bè mặc dù rất sốc khi Akira đã vượt qua Jun, vẫn chân thành chúc mừng anh. Hạng 7 Jisung, Jisung ngượng ngùng nhìn xuống trong khi bạn bè chúc mừng anh. Tuy nhiên, ngay cả khi họ vui mừng vì thứ hạng của nhau, vẫn còn một người. Chắc chắn Jun sẽ là người tiếp theo trong danh sách ra mắt, phải không? Hạng 8 Jackson, Jun im lặng, căn phòng trở nên ngượng ngùng, không ai dám nói lời nào. Điều này quá lạ, Jun đã làm rất tốt trong nhiệm vụ sản xuất, chẳng có gì nghi ngờ cả. Anh ấy đã thể hiện màn trình diễn tốt nhất trong toàn bộ tập phim. Hạng 9 Diho, hạng 10 Leo, hạng 11 Sehun. Jun cau mày sâu hơn khi từng cái tên hiện lên trên màn hình. Tim anh đập nhanh hơn, và lần đầu tiên trong chương trình, Jun thực sự cảm thấy bị đe dọa. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến vòng chung kết, thế nhưng thứ hạng lại giảm đi đáng kể. Người xem cũng thấy lạ. Tuy nhiên, ngay cả khi Jun có nhiều người ủng hộ, anh cũng có nhiều người ghét. Có hợp lý không? Làm sao Jun có thể giảm xuống mức thấp như vậy? Mọi người không thể chấp nhận sự thật à? Bây giờ chỉ được phép bỏ phiếu cho một thực tập sinh bằng một tài khoản, nên Jun không có nhiều người hâm mộ sâu lâu. Đúng vậy, người hâm mộ của anh ấy hẳn cũng là người hâm mộ của các thực tập sinh khác. Vào chung kết thì số người bình chọn đã giảm đáng kể. Câm mồm lại, mọi người tôi biết đều bỏ phiếu cho Jun cả. Tôi và bạn bè tôi cũng bỏ phiếu cho anh ấy. Người hâm mộ Jun thực sự ít đến vậy sao? Hạng 12 Jun, Jun mím môi, căn phòng trở nên im lặng đến mức điếc tai. Đối với Lâm Chí mà nói, chuyện này tốt hơn nhiều so với những gì hắn nghĩ. Không hiểu tại sao ngay từ đầu hắn đã cảm thấy có gì đó không ổn với Jun, hoặc có lẽ chỉ nhớ đến người bạn mà mình đã giết một năm trước. Nhưng Lâm Chí rất vui vì thứ hạng của Jun đã giảm nhiều như vậy. Này, không sao đâu anh. CJ kéo Jun ra khỏi cơn mê. Jun liếc nhìn bạn bè mình, tất cả đều tỏ ra lo lắng cho anh. Jun tuy có vẻ lo lắng nhưng chỉ gật đầu chấp nhận. Không sao đâu, anh nhún vai một cách hờ hững. Jun cố gắng tự trấn an mình. Chỉ là kết quả giữa chừng thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, sâu trong thâm tâm, Jun biết rằng việc thăng hạng sẽ trở nên khó khăn hơn nữa vì tập tiếp theo đã là tập cuối cùng rồi. Bạn bè vẫn tiếp tục tỏ ra lo lắng cho Jun. Anh sắp trấn an họ rằng mọi chuyện vẫn ổn thì đột nhiên một cửa sổ thông báo từ Phu xuất hiện. Đây là nhiệm vụ sinh tồn cuối cùng của bạn. Jun dừng lại, bạn phải ra mắt bằng mọi giá. Nếu không, hậu quả sẽ rất khôn lường. Jun nhíu mày, anh không quen nghe Phu nói bằng giọng điệu này, nên bất kể nhiệm vụ tiếp theo là gì thì hẳn phải rất quan trọng. Tên nhiệm vụ là Project A, Lâm Chí không được phép ra mắt trong Rising Star. Ngăn cản Lâm Chí debut, bằng mọi giá, khi hoàn thành nhiệm vụ này, tất cả các khía cạnh kỹ năng sẽ tăng lên A, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, vật chủ sẽ trở về trạng thái không cấp ban đầu. Cách chương.